Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, chém giết Lý Tử Minh. Huyền Thiên Kiếm Pháp, nhìn về phía trước không xa Lý Tử Minh, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, thân thể trong lúc đó gia tốc, như thiểm điện tới gần đến Lý Tử Minh bên người. Trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng Lý Tử Minh trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Huyền Thiên Kiếm Phôi sắc bén phong mang, Lý Tử Minh không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ nguyên một đám hỏa diễm che chắn, ý đồ chống đối Huyền Thiên Kiếm Phôi công kích. Chỉ là làm cho Lý Tử Minh khiếp sợ là hắn ngưng tụ hỏa diễm che chắn, tại Huyền Thiên Kiếm Phôi sắc bén phong mang phía dưới giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị Huyền Thiên Kiếm Phôi ung dung chặt đứt, thân thể bạo lộ tại Huyền Thiên Kiếm Phôi phía dưới, tùy thời đều có thể bị Huyền Thiên Kiếm Phôi chém giết tại chỗ. Ngô tiểu thư cứu ta. Tại Huyền Thiên Kiếm Phôi lập tức rơi vào Lý Tử Minh trên người thời điểm, Lý Tử Minh đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Dương Phong, Lý Thành Chủ cho ta không ít trợ giúp, ngươi vẫn là tha cho hắn một mạng đi. Cách đó không xa Ngô Hiểu Lệ nghe được Lý Tử Minh cầu viện, hơi chần chờ, liền lớn tiếng hướng Dương Phong nói ra, cũng thôi động thể nội pháp lực, đem một đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt lôi đình hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, ý đồ trì hoãn Dương Phong động tác, để Lý Tử Minh thuận lợi bỏ chạy mà đi. Huyền Thiên Kiếm Pháp cảm nhận được lôi đình ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào. Trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi vung vẩy mà ra, Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, sắc bén phong mang chém xuống tại lôi đình bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng lôi đình bị Huyền Thiên Kiếm Phôi chém vỡ, hóa thành đầy trời lôi quang tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Lý Tử Minh bên người, trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi vung vẩy mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, ung dung xuyên thủng Lý Tử Minh bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Dương Phong nhìn thấy Dương Phong không ngừng chính mình khuyên can, cưỡng ép chém giết Lý Tử Minh, Ngô Hiểu Lệ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đầy khuôn mặt âm hàn chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên, Ngô tiểu thư, nếu như ngươi còn muốn quay về Đông Bình Thành, tốt nhất đừng cùng ta đối nghịch, nếu không thì coi như ta không giết được ngươi, cũng có thể để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe được Ngô Hiểu Lệ phẫn nộ tiếng kêu gào, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Lúc này, Dương Phong thực lực tăng vọt, sánh ngang pháp lực trung kỳ võ giả, tại thêm thượng Huyền Thiên Kiếm Pháp chờ cường đại võ kỹ, sức chiến đấu tuyệt không tất Ngô Hiểu Lệ yếu, căn bản không cần cho Ngô Hiểu Lệ mặt mũi. Đồng thời, tại cái không gian này tường kép bên trong, Ngô Hiểu Lệ sau lưng Ngô gia cũng vô pháp cho Ngô Hiểu Lệ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Không còn cách nào đối với Dương Phong sinh ra bất kỳ mỉm cười. Dương Phong căn bản không cần lo lắng Ngô Hiểu Lệ thế lực phía sau. Về phần trở về Đông Bình Thành đằng sau, Dương Phong thì càng thêm không thèm để ý. Bởi vì khi đó Dương Phong cảm giác chính mình hẳn là nắm giữ kim đan cảnh thực lực, căn bản không sợ Ngô gia uy hiếp. Dương Phong, lúc này mới một cái tháng thời gian, ngươi cánh liền cứng rắn, liền muốn thoát cách chúng ta Ngô gia quản chế. ta hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Để ngươi biết coi như không có Ngô gia, ta một người cũng có thể đưa ngươi cho trấn sát. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Hiểu Lệ trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt lôi đình chi lực tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ, nhanh chóng tụ hợp đến một chỗ, hình thành một cái bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu, phát ra khí tức kinh khủng ba động. Đi, làm bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu bị khủng bố lôi đình chi lực tràn ngập đằng sau. Ngay tại Ngô Hiểu Lệ một tiếng quát nhẹ bên trong, hóa thành một nói lôi quang biến mất tại chỗ, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Chạm, đối mặt bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu, tại cảm nhận được lôi cầu bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong thể nổi thật tức giận tốc độ phun trào, huyền thiên kiếm pháp thi triển ra, huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang thoáng qua, huyền thiên kiếm phôi mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng chạm tại lôi cầu bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu bị huyền thiên kiếm phôi chạm vì làm hai nửa. Vô số lôi đình từ trong bắn ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, đem Dương Phong thân thể bao phủ lại. Một bộ mong muốn đem Dương Phong điện thành than cốc bộ dáng. Minh thần thủ hộ, cảm nhận được lôi đình bên trong ẩn chứa khủng bố sức mạnh mang tính hủy diệt. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nổi thật tức giận điên cuồng phun trào. Một đạo hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên ngoài cơ thể. Đem từng đạo kinh khủng lôi đình chi lực chống đối bên ngoài, khiến cho không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Huyền thiên kiếm pháp ngăn trở đầy trời lôi đình chi lực công kích đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nổi thật tức giận phun trào, thân hình hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến Ngô Hiểu Lệ bên người. Trong tay huyền thiên kiếm phôi mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Ngô Hiểu Lệ trên người chém xuống mà đi. Lôi lá chắn, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Ngô Hiểu Lệ khẽ quát một tiếng, từng đạo lôi đình chi lực ngưng tụ thành một cái lôi quang chớp động tấm chắn ngăn tại hắn trước. Người, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Ngô Hiểu Lệ trước người từ pháp lực ngưng tụ lôi lá chắn bị huyền thiên kiếm phôi chém vỡ hóa thành đầy trời lôi quang. Ngô Hiểu Lệ thân thể bại lộ tại huyền thiên kiếm phôi phong mang phía dưới. Ngươi thua, làm huyền thiên kiếm phôi khoảng cách Ngô Hiểu Lệ chỉ có ngắn ngủi một tấc thời điểm ngừng lại. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc tuyên bố. Ngươi thắng, nhìn xem cách mình cái cổ chỉ có một tấc huyền thiên kiếm phôi. Ngô Hiểu Lệ khẽ cau mày, ngữ tức giận bình thản đáp lại nói. Nghe được Ngô Hiểu Lệ lời nói, Dương Phong nhìn thật sâu một cái Ngô Hiểu Lệ, liền thu hồi huyền thiên kiếm pháp, nhàn nhạt nói ra. Ngô tiểu thư, ta hy vọng ngươi đừng ảnh hưởng kế hoạch của ta, nếu không thì ta coi như liều mạng trọng thương cũng muốn đưa ngươi chạm dưới kiếm. Nói xong, Dương Phong liền không có lý sẽ Ngô Hiểu Lệ, trực tiếp quay người hướng Thanh Phong thành phủ thành chủ phương hướng bay đi. Quỳ xuống đất người đầu hàng sinh, người phản kháng chết. Bay đến Thanh Phong thành phủ thành chủ bầu trời, Dương Phong buông ra khổng lồ tinh thần lực, đem phủ thành chủ bao phủ trong đó. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng tuyên bố. Ta đầu hàng, vì thành chủ đại nhân báo thù rửa hận. Giết hắn, mau trốn. Nghe được Dương Phong lời nói, phủ thành chủ người hầu thị vệ có trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, mong muốn bảo đạt được Dương Phong thương hại, có phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, quờ vũ khí hướng Dương Phong phóng đi. Vì Lý Tử Minh báo thù Tuyết Lạnh có trực tiếp buông ra bước chân, hướng phủ thành chủ chạy độn mà đi. Hừ, nhìn xem hướng thị vệ của mình, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay huyền thiên kiếm phôi khinh vũ mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, từng người phóng tới hắn, thị vệ bị chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, đem hướng thị vệ của mình chém giết đằng sau. Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem từng người bỏ chạy thị vệ người hầu chém giết, khiến cho trở thành thi thể lạnh băng, mùi máu tươi nồng nặc từ phủ thành chủ ở trong tản mát ra. Đem tất cả người phản kháng chém giết đằng sau, Dương Phong liền đáp xuống phủ thành chủ bên trong, đem Tương Phương Chính cùng Tương Tĩnh Tĩnh triệu tập tới, để Tương Tĩnh Tĩnh quản lý phủ thành chủ, bảo hộ phủ thành chủ tài vật. Sắp xếp xong xuôi phủ thành chủ thủ tục đằng sau, Dương Phong liền mang theo Tương Phương Chính đi ngoại ô quân doanh, nơi nào chú đóng là 10 đại quân đoàn, 100 vạn đại quân. Chỉ cần đem ngoại ô 100 vạn đại quân thu phục, Dương Phong liền có thể ung dung trưởng khống Thanh Phong Thành. Rất nhanh, Dương Phong cùng Tương Phương Chính liền bay đến ngoại ô quân doanh bên trong. Tại quân đội cường giả chưa kịp phản ứng trước đó, Tương Phương Chính ngay đầu tiên đứng ra, đem chung tại tâm phúc của mình sĩ quan cùng quân đội triệu tập đến cùng một chỗ, tạo thành một vài vạn người quân đoàn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đối với Tương Phương Chính lực hiệu triệu cảm thấy hài lòng. Không lâu sau đó, quân đội cường giả một vừa xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Đại lượng quân sĩ đem Dương Phong cùng Tương Phương Chính cùng với Tương Phương Chính dưới trướng. Mấy vạn đại quân đoàn đoàn bao vây đứng lên. Một trận đại chiến tùy thời đều có thể bày ra. Lý Tử Minh đã bị ta giết. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một cái tiếp tục hiệu trung Lý Tử Minh, tiếp đó ta tiễn các ngươi đi gặp Lý Tử Minh. Một cái là thề hiệu trung với ta, có thể tiếp tục làm các ngươi sĩ quan, tiếp tục thống lĩnh quân đội. Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây quân đội cường giả, Dương Phong khuôn mặt bên trên không có một tia lo lắng. Một khuôn mặt ý cười lớn tiếng gào lên. Người vậy mà dám can đảm sát hại thành chủ đại nhân. Thật là muốn chết, giết hắn cho ta. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên quân phương tướng quân liền sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Đầy khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức. Chỉ thấy được mười mấy tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả cùng mấy trăm tên tiên thiên võ giả. Từ quân đội một cái quân trận làm bên trong bay ra. Cổ đông thể nổi thật tức giận. Quơ ông tay sắc bén vũ khí. Đem từng đạo kinh khủng công kích. Hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt mười mấy tên nửa bước pháp lực cảnh cùng mấy trăm tên tiên thiên võ giả công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, minh thần thủ hộ thi triển ra, đem dày đặc công kích ung dung ngăn trở. Ngay sau đó, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, mấy trăm đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng rơi vào mười mấy tên nửa bước pháp lực cảnh võ giả cùng mấy trăm tên tiên thiên võ giả trên người, đem toàn bộ chém giết, khiến cho toàn bộ trở thành một bộ tàn phá thi thể. Cùng lúc đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến tên kia quân phương tướng quân trước người. Trong tay huyền thiên kiếm phôi nhẹ nhàng vung lên. Ngay tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị ở trong từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua. Đem hắn đầu chạm rơi xuống. Ta nguyện ý hiệu trung đại nhân. Ta nguyện ý hiệu trung đại nhân. Dương Phong cường hãn sức chiến đấu. Để còn lại quân đội cường giả cùng cao tầng nhau nhau sắc mặt đại biến. Vội vàng lớn tiếng gọi hô lên. http://www.sop.com.txt 9 0316207279. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.